Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 253, chương 252, Danny Rand. Thiên lôi thanh âm leng keng mạnh mẽ. Hết lời, xoay người rời đi, không có làm bất kỳ giải thích nào. Trang bước, Daisy ở trong lòng mắng một câu. Tiếp tục giả vờ của nàng câm điếc. Làm nhào tới trước đường phố tay viết. Mỗi ngày dựa vào cá nhân tri thức số lượng dự trữ cùng hết thảy bạn đọc tri thức tổng số lượng dự trữ đối kháng. Thiên văn địa lý, y bạc tinh voi, giống, từ đốt thủy tinh chế hỏa dược. Đến chính trị kinh tế, văn hóa phong tục tập quán dân tộc. Năm rộng tháng dài xuống tới, tạp thất tạp bát tri thức đều biết không ít. Thiên lôi chỗ giờ mẹo nàng rất rõ ràng, nhìn một chút của nàng, ở tạm, mà, ý của đối phương rất minh bạch, ở tạm, cũng liền ý nghĩa không hợp cách, còn có thể đem nàng đá đi, nàng một đường đi qua dương ba lần tay, cũng không biết cái này triết đại sư có thấy hay không thấy nàng trên tay côn lôn trưởng lão nhẫn, vỗ nàng ước đoán, hơn phân nửa là làm bộ không phát hiện. Trước mắt cái này nhà nhỏ còn không có nàng trong biệt thự buồng vệ sinh diện tích lớn đâu. Thế nhưng rất thanh tịnh, vô dụng hò hét ầm ĩ đại thông cửa hàng chiêu đãi nàng. Hơn phân nửa vẫn là xem ở trưởng lão chiếc nhẫn mặt mũi. Thanh y nhân tự động nhớ lại ra một đống lớn tiên đoán. Đôi câu vài lời trong vài cái điều kiện Daisy cảm giác mình đều rất phù hợp. Nàng có điểm sờ không trúng. Mình rốt cuộc là tiên đoán chân chính là nhân vật chính vẫn là loạn nhập đâu. Suy nghĩ một chút thời gian của mình coi như giàu có. Nàng chuẩn bị xem trước một chút tình thế lại. Để túi đeo lưng xuống. Giường chiếu coi như sạch sẽ. Nàng mặc áo phục nằm ở trên giường. Nằm một hồi cảm thấy không đúng. Cái này côn lôn xáo lộ rất thâm. Nàng suýt chút nữa bị gạt. Đứng lên ở trong phòng tìm một lần, từ trong tủ gỗ tìm được một bộ bạch sắc quần áo luyện công cùng một cây màu đỏ đai lưng. Cùng Kamatai này, pháp sư, mặc rất giống, diện liêu thoạt nhìn không sai biệt lắm. Chỉ bất quá Kamatai là xám lạnh, nơi này bạch sắc, Daisy không vô ác ý mà nghĩ, chẳng lẽ là ở một cái địa phương may. Nhập gia tùy tục, ăn mặc ngắn tay quần jean. Là sống sợ người khác không biết nàng đến từ ngoại giới a. Nàng rất nhanh đổi lại y phục, gột lên đai lưng, vải bố rất thô ráp, mặc lên người một hồi khó chịu, bất quá bị cố nín lại. Chỉ là nàng tìm kiếm nửa ngày, không thấy được giày, người nơi này cũng không mặc giày sao? Nàng cuối cùng tìm được một đôi như là đủ y, một dạng đồ đạc. Là bít tất a. Nó muốn dây buộc, là giày a, còn không có đế giày. Vì không ảnh hưởng ngày mai giờ mẹo hành động, nàng trực tiếp mang ở trên chân. Tại chỗ đi lại hai bước, vẫn không tính là quá khó khăn chịu. Sau đó mới vừa nằm ở trên giường, lại nghĩ đến nơi này giờ mẹo chính là ngoại giới giờ mẹo sao? Một phần vạn bọn họ cứng rắn giờ mẹo là ngoại giới giờ sửu. Giờ dần làm sao bây giờ? Daisy nhiều lần tự định giá, thiên lôi trong lời nói tin tức quá ít, phân tích không ra cụ thể yêu ghét, nàng ỷ vào tinh thần mình Rikumu, thẳng thắn không ngủ, Vivi nhắm mắt nghe thanh âm bên ngoài, nghe tới ngoại giới có động tĩnh thời điểm, nàng trong nháy mắt an vị lên, suy nghĩ chính mình vẫn là trong dự ngôn, nhân vật chính, bọn họ trên lý thuyết cũng sẽ không trộm. Mình trang bị Daisy thanh kiếm khiên khôi giáp đều lưu tại gian phòng. Chỉ đem lấy vibranium bao cổ tay cùng nguyên tử cắt kim loại già. Đẩy cửa phòng ra, nàng chỗ ở rời luyện võ trường có chút xa. Chu vi đại thể liếc mấy cái. Chỉ có nàng một cái hộ gia đình. Daisy dọc theo hành lang hướng đình viện đi. Cái này áo vải phục tuyệt không thoải mái. Nàng không có cổ đại hiệp nữ cầm vải trắng quấn ngực bản lĩnh. Nội y phải xuyên, cũng may vải vóc dày. Thiển Sắc vận động nội y từ bên ngoài nhìn vào không được. Cái này đủ y đi ở mặt đường cũng có chút không khỏe. Thật mỏng vải vóc, nàng rất sợ dùng sức quá lớn lộ ra đầu ngón chân. Phải điều chỉnh đi bộ tiến độ cùng nhịp điệu. Khi nàng điều chỉnh đến một cái thích hợp bước đi lúc, vừa lúc đi tới đình viện chính giữa, đình viện gian vô cùng trống trải, đá xanh trải liền nơi sân rất nặng trang nghiêm. Ngày hôm qua đã gặp Triết đại sư Thiên Lôi đang đeo một cây hoàn thủ đại đao đứng ở chính giữa. Hai tay hắn khoanh tay, yên lặng đợi mọi người tới tham gia bài tập buổi sớm. Đây gì tiến nhập đình viện thời điểm, hiện trường đã có vài cái đệ tử trẻ tuổi trình diện. Bọn họ đều không ngoại lệ đầu trọc, ở trần, phía dưới xuyên vải quần, chân trần, mỗi người nhắm mắt ngồi xếp bằng trên mặt đất. Nhìn từ đàng xa, Daisy còn tưởng rằng mình tới Thiếu Lâm tự đâu. Từ bắc đến nam khoảng cách không đợi ngồi ba người, rõ ràng cho thấy có nghiêm khắc đội ngũ phân chia. Nàng không thể tùy tiện chen ngang, nàng ai cũng không biết, hoàn toàn sắp ban xanh. Hoặc là tự phong xếp lớp trưởng lão, ngồi xếp bằng khẳng định chướng tai gai mắt, ngồi quỳ lại có vẻ nàng thấp kém. Daisy tả hữu quan sát, cách đó không xa có một cây đại thụ, nàng tung người một cái liền thoan đi tới, ngồi ở trên cây khô chờ đấy xem Thiên Lôi giáo. Thỉnh thoảng có ánh sáng đầu đệ tử thấy nàng cái này khác loại, thế nhưng Thiên Lôi không có lên tiếng. Bọn họ cũng mỗi người trang bị không phát hiện, thế nhưng quen biết người các loại vẫn còn có chút tiểu nghị luận. Nữ nhân kia là ai? Cho tới bây giờ chưa thấy qua a, có người bởi vì nàng là mới tới đệ tử. Lý do là nàng mặc lấy quần áo luyện công, cũng có người bởi vì nàng là thay thế Thiên Lôi giáo sư. Lý do còn lại là nàng ngồi ở trên cây, ở một đám á châu mặt trong hàng đệ tử. Có một người hấp dẫn Daisy chú ý của, đó là một phương Tây mặt, cho dù niên kỷ còn nhỏ, thế nhưng râu quai nón xu thế đã hiển hiện, tóc quan, vóc người không tính là rất cao, cùng chu vi 16-17 tuổi, ngũ đại tam thô đệ tử so sánh với, hắn thoạt nhìn có chút gầy yếu, mặt, sinh trưởng hoàn cảnh cùng ngôn ngữ. Làm cho hắn cùng chu vi đệ tử sinh ra một tầng rõ ràng ngăn cách. Đây chính là đời kế tiếp Iron Fist. Daisy biết hắn, Danny Ren, là Ren tập đoàn người thừa kế. Đáng tiếc một nhà xuất môn du ngoạn lúc tàu ngộ tuyết lở. Chỉ có chính mình còn sống. Bây giờ nhà mình tập đoàn bị The Hand âm thầm trưởng khống. Mình cũng luân lạc tới có ra không thể trở về tình trạng. Từ tương lai của hắn từng trải là có thể nhìn ra. Cho Spider-Man làm người hầu, ở The Defender trong đả tương du, ở Cyclops White Queen trong mắt, hắn ngay cả một tạp binh cũng không bằng. Danny Rand có cùng Batman tương tự từng trải, thế nhưng không có Batman đầu óc, là yếu nhất Iron Fist, không ai sánh bằng. Sau đó không lâu, các đệ tử toàn bộ trình diện. Daisy sơ qua suy nghĩ, vẫn là không có xuống phía dưới. Nàng mặc lấy quần áo luyện công đại biểu nàng nguyện ý tập thái độ. Làm tiên đoán, nhân vật chính, đôi hướng tuyển trạch. Nàng cũng phải nhìn xem Thiên Lôi có bao nhiêu thực lực. Đáng giá nàng tập, kết quả có chút thất vọng. Thiên Lôi dẫn dắt mọi người luyện võ. Tựa như này không thể miêu tả quốc gia võ giáo giống nhau. Cái gì đứng trung bình tấn, song quyền, cái gì hình như hạc, bắt đầu như báo, mấy thứ này căn bản không đáng giá Daisy tập, kêu khí thế như hồng. Thực tế đâu, diệt trừ Thiên Lôi, Daisy một tay là có thể đả đảo cái này 30 đệ tử. Người áo xanh kia không có gì bất ngờ xảy ra chính là Côn Lôn lão đại. Danh hào gọi tôn giả, hắn rốt cuộc muốn mình và Thiên Lôi cái gì? Phục chế tiền nhậm nữ nhân Iron Fist từng trải, làm đương đại Iron Fist đi nghênh chiến Phoenix sao? Daisy ngôn ngữ không thông, cũng náo không rõ bọn họ là an bài thế nào. Nhìn mấy lần, có chút ý Hưng Lan San, hai tay ôm đầu, hai chân chéo ngoẩy, nằm ngang ở trên cây khô cân nhắc. Các đệ tử tiếng giống giận dữ như là bài hát du con giống nhau. Một bên Mạn Bất Kinh Tâm nghe, một bên lại có chút buồn ngủ, ý thức được nơi đây không phải ngủ nơi. Nàng vội vàng đuổi đi buồn ngủ, nhưng vẫn là nhịn không được ngáp một cái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.